Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, khiêu khích. Thật đát, ta tới trước. Một cái mỹ nữ chủ động nắm tay bỏ vào Trương Dương trong lòng bàn tay. Trương Dương nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng tinh tế non mềm ngọc thủ, cười nói: "A, ngươi nhân duyên tuyến hướng phía dưới uốn lượn, điều này đại biểu ngươi cả đời này sẽ hôn nhân mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, hài tử khỏe mạnh a. Hoa, ngươi lại có ba đầu nhân duyên tuyến, xem ra ngươi cả đời này cảm tình sẽ tương đương hoàn mỹ a." Dựa vào xem tướng tay cơ hội, Trương Dương đem này mấy mỹ nữ ngọc thủ đều sờ toàn bộ. Tốt không an nhàn, tiếp xuống, ta lại tới giúp các ngươi nhìn một chút tài vận của các ngươi. Trương Dương chính muốn tiếp tục chấm mút, đột nhiên một tấm đại tay nắm lấy đầu vai của hắn. Dựa vào, là ai như vậy không có ánh mắt, không thấy được lão tử ngay tại tán gái nha, lúc này quấy rầy lão tử. Trương Dương quay đầu nhìn lại, là một cái anh tuấn cao lớn nam tử, quần áo sáng rõ, ánh mắt lạnh lùng, sau lưng còn có bốn cái tùy tùng, nhìn qua đều không có hảo ý bộ dáng, xem ra ta thật là có số đào hoa tốt, vừa thoải mái không nhiều biết cái này đã có người tới tìm ta gây phiền phức. Trương Dương âm thầm cười một tiếng, thản nhiên nói: "Vị tiên sinh này có gì muốn làm?" "Không có gì," nam tử cười nói, sau đó tự mình tại Trương Dương bên người ngồi xuống, "chỉ là nhìn các ngươi ở đây trò chuyện vui vẻ như vậy, muốn tới đây dính dính hỉ khí, kết giao bằng hữu." "Hoa, người này dáng dấp rất đẹp trai a, nhìn qua cực giỏi a, còn siêu có tiền dáng vẻ." Đám nữ hài tử ánh mắt trong nháy mắt liền bị nam tử này hấp dẫn. "Ta họ Trịnh, tên Bộ Phàm," ngẩng đầu mà bước bước, khí vũ bất phàm phàm, rất hân hạnh được biết các vị mỹ nữ, ngẩng đầu mà bước, khí vũ bất phàm, tốt tiêu sái tên a. Các mỹ nữ nhao nhao vỗ tay cười nói: "Trịnh Bộ Phàm, hừ, ta nhìn ngươi là thật rất phiền." Trương Dương khẽ cười một tiếng, nói thầm: "Không muốn tại người khác cua gái thời điểm quấy rầy người khác, đây là một loại cơ bản lễ phép. Tiểu tử này hết lần này tới lần khác thừa dịp loại thời điểm này đến kết giao bằng hữu, tuyệt đối không có ý tốt. Xin hỏi vị này tôn tính đại danh a?" Trịnh Bộ Phàm cười hỏi. "Trương Dương." Trịnh Bộ Phàm nhẹ gật đầu, thái độ ngả ngớn nói: "Trương Dương, thật đúng là một cái tương đương phổ thông tên a. Bất quá ngược lại là thật phù hợp khí chất của ngươi." Trương Dương cũng không vì Trịnh Bộ Phàm dèm pha mà tức giận, hỏi ngược lại: "Vậy xin hỏi Trịnh Bộ Phàm tiên sinh có gì chỗ bất phàm?" Trịnh Bộ Phàm cười, làm bộ sửa lại một chút chính mình ăn mặc, thấm giọng một cái, cười nói: "Ta chính là thành phố Đông Hải Tung Hoành tập đoàn chủ tịch Trịnh Càn Chi Tử, thành phố Đông Hải Đờ Ết kinh tế tốt nghiệp, hiện vì Tung Hoành tập đoàn danh dự phó tổng giám đốc, tương lai Tung Hoành tập đoàn người thừa kế." "Tung Hoành tập đoàn, người nói là thành phố Đông Hải nhà nào tại bất động sản ngành nghề bên trong tiếng tăm lừng lẫy?" "Tung Hoành tập đoàn." Trương Dương bên cạnh một cái diễm lệ nữ nhân ngạc nhiên mà hỏi. "Đúng vậy," theo Trịnh Bộ Phàm một tiếng kiêu ngạo đáp lại. Chung quanh nữ, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt từ hiếu kỳ biến thành hâm mộ. Trịnh Bộ Phàm đối những nữ nhân này phản ứng cảm thấy rất hài lòng. Quay đầu đối mặt Trương Dương, Dương Dương đắc ý nói: "Không biết Trương tiên sinh hiện ở đâu cao liền a?" Trương Dương có chút nhún vai, thản nhiên nói: "Không việc làm." Chung quanh các mỹ nữ ngây ngẩn cả người, Trịnh Bộ Phàm cũng ngây ngẩn cả người. "Trương tiên sinh, ngươi không muốn nói đùa, một cái không việc làm sao có thể vào tới chỗ như thế? Ngươi nếu là nói ngươi là tại công trường rời gạch có lẽ ta còn sẽ tin tưởng." "Rời gạch a, ta trước đó đúng là tại công trường rời qua gạch, ta này một thân cơ bắp chính là lúc kia luyện ra được. Trương Dương vẫn như cũ ngữ khí bình thản. A, Trịnh Bộ Phàm cười lạnh một tiếng. Xem ra Trương tiên sinh thật đúng là một không việc làm a. Thật không biết ngoài cửa bảo vệ là thế nào sẽ thả người như ngươi đi vào. Bản tính của con, người đều là tham lam. Ta chỉ là ném đi chút tiền mà thôi. Bọn họ liền thả ta tới. A, ngươi ném đi bao nhiêu tiền? Quên đếm, 5.000 tả hữu đi. 5.000 khối đối với Trịnh Bộ Phàm tới nói xác thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối trước mắt tên nhà quê này tới nói 5.000 khối có lẽ cũng không phải là một bút con số nhỏ. Bình thường Trịnh Bộ Phàm cũng có khen thưởng nhân viên phục vụ thói quen. Nhưng 300 đến 500 cũng đã là rất nhiều. Đây là tại tâm tình của hắn tốt thời điểm. Có đôi khi tâm tình không tốt hắn cũng chỉ cấp 100 khối thậm chí không cho. Nhưng trước mắt tên nhà quê này vậy mà tiện tay liền ném cho đám kia bảo vệ 5.000 khối tiền. Này là bực nào thổ hào a? Ai biết hắn là đang khoác lác vẫn là tại mạo xưng là trang hảo hán. Xin hỏi Trương tiên sinh, ngươi nếu là một cái không việc làm ngươi làm sao đến nhiều tiền như vậy khen thưởng đám kia bảo vệ? Đâu, này không có gì, gần nhất giúp người đòi nợ kiếm lời chút tiền mà thôi. Đòi nợ, Trịnh Bộ Phàm tựa hồ nhớ tới thứ gì? Hỏi, hẳn là ngươi chính là cái kia giết Bàng Vân Sinh Trương Dương. Trương Dương cười ha ha, lắc đầu, Trịnh tiên sinh nhưng không nên ngậm máu phun người a. Rõ ràng là Bàng Vân Sinh muốn giết ta, lại không cẩn thận đem chính mình hại chết. Chờ một chút, ngồi tại Trương Dương bên người một nữ, nhân đột nhiên nói ra. Trước mấy ngày ta xem hiện trường trực tiếp, giống như xác thực có một cái gọi là Trương Dương người ở nơi đó. Hơn 10 cái người đều đánh không lại hắn một cái. Hắn mở miệng nói cái gì liền linh nghiệm cái gì. Cuối cùng cái kia Bàng Vân Sinh muốn treo cổ hắn. Ngược lại đem chính mình tạp chết rồi. Tình cảnh đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cái kia Trương Dương nên không phải là ngươi đi. Không thể giả được. Trương Dương rộng mở mang cười nói. Thật là ngươi a, ngươi không phải nói ngươi là sao chổi. Ngươi muốn cho ai không may liền làm ai không may a. Không sai, vậy ngươi cho chúng ta biểu diễn thôi. Ngươi nhanh làm một người không may cho chúng ta nhìn xem. Một đám các mỹ nữ nhao nhao ứng hòa nói. Các nữ nhân mặc dù rất thụ Trịnh Bộ Phàm anh tuấn cùng gia thất hấp dẫn. Nhưng các nàng suốt ngày rong chơi ở này sở quán ba. Cũng không hiếm thấy qua nhiều loại công tử ca. Mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái cũng chính là chuyện như vậy. Nhưng Trương Dương này mới mở miệng cũng làm người ta không may năng lực quả thực để các nàng cảm. Thấy rất hiếu kỳ, nói không nên lời là ma thuật vẫn là công năng đặc dị gì. Một bên Trịnh Bộ Phàm sắc mặt trong nháy mắt liền thanh xuống dưới. Hắn âm thầm hối hận chính mình liền không nên để như vậy một cha. Hiện tại tất cả nữ nhân lực chú ý đều bị hắn hấp dẫn. Khó mà làm được, ta làm việc cũng là có nguyên tắc. Ta sẽ không tùy tiện cũng làm người ta không may. Ta chỉ làm cho nên không may người không may. Ta là tuyệt đối sẽ không đem năng lực của ta dùng cho khi dễ kẻ yếu. Chẳng hạn như nếu là muốn ta làm giống các ngươi xinh đẹp như vậy động lòng người các cô nương. Không may, ta là tuyệt đối không bỏ được. Trương Dương ha ha cười nói, Dương ca ngươi xấu, lại liêu chúng ta. Các mỹ nữ nhao nhao bị Trương Dương này cơ linh trả lời chọc cười. Nhưng Trịnh Bộ Phàm lại cho rằng Trương Dương đây là đang hư Trương Thanh thế. Mượn cơ hội này nói sang chuyện khác. Trương tiên sinh, hẳn là ngươi căn bản không có cái gì cái gọi là có thể khiến người ta không may năng lực. Ngươi chỉ là đang nói láo mà thôi đi. Trịnh Bộ Phàm hư lạnh một tiếng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ